Nông môn trường tàu có không gian. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 này có cái gì Hảo Tạ Cố Tranh nghĩ đến, Nhạc Linh Chi cũng nghĩ đến, nhưng Nhạc Linh Chi suy nghĩ nhiều một loại khả năng. Có thể hay không giống trong TV cầu huyết cốt truyện giống nhau, nguyên chủ mẫu thân là nhặt được, nhưng thân phận cao quý, Lâm Thiếu Nam gia cầm tín vật đi giả mạo, lo lắng chính chủ nhi lưu lại nữ nhi sẽ chuyện xấu, cho nên muốn lộng chết nàng. Nguyên chủ trong trí nhớ, liền có người nói quá nàng đôi mắt cùng nàng A Nương giống nhau như đúc, mặt khuôn mẫu cũng giống, nguyên chủ hẳn là lớn lên giống nàng không hủy dung khi A Nương. Này đó đều là suy đoán, tạm thời không thể lấy ra tới nói sự. Nhạc Linh Chi không lại cùng Cố Tranh biện bạch, mà là cùng hắn thương lượng. Hiện tại cũng còn chỉ là phỏng đoán, nhưng ta cần thiết biết rõ ràng chuyện này, ngươi có không cầu Âu Dương tướng quân giúp ta tra một chút Lâm Thiếu Nam chi tiết? Cố Tranh gật gật đầu. Ta sẽ, Âu Dương tướng quân muốn tra một người, cũng chính là một câu sự. Hắn đến lúc đó sẽ nói đến huyền chuyển chút, sẽ không làm Âu Dương tướng quân nhìn ra bọn họ tại hoài nghi Lâm Thiếu Nam. Ngày hôm sau buổi sáng, Âu Dương tướng quân cùng thủ hạ tự mình tới đón Cố Minh, cấp đủ mặt mũi. Cố Minh tuy rằng luyến tiếc đại ca đại tàu cùng đệ muội, nhưng tưởng tượng đến sắp đi quân doanh rèn luyện, hắn liền nhịn không được hưng phấn. Cố Oánh đem biên tốt thằng lạc cho Cố Minh một đống, hồng con mắt nói. Nhị ca, người quải cũ liền vứt bỏ đổi tân. Nhị ca này vừa đi, không biết khi nào mới có thể thấy một mặt. Tiểu cô nương đem trong lòng không tha viết ở trên mặt. Cố Minh thổi mạnh nàng cái mũi đậu nàng. Tiểu muội thân thủ biên, ta không bỏ được ném. Dùng cũ ta cũng sẽ gửi. Tưởng các ngươi, ta liền lấy ra tới xem. Cố Oánh nín khóc mỉm cười. Đây là ngươi nói ha. Lần sau gặp mặt, ta muốn kiểm tra. Cố Minh ôm một chút lão tam Cố Linh, dặn dò hắn. Người muốn lạc quan một ít. Vâng, Cố Linh lặng lẽ bảo đảm. Nhị ca yên tâm, chờ ta chân hảo, ta liền đi tìm Vương lão bản, tiếp tục học làm buôn bán. Ta muốn kiếm rất nhiều tiền, phú dưỡng đệ muội, phú dưỡng đại ca đại tẩu cùng nhị ca. Cố Minh ha ha cười, phú dưỡng đệ muội liền tính, còn tưởng phú dưỡng bọn họ. Cố Linh nghiêm mặt nói, đại ca nhị ca là nhất định có thể làm quan, đến lúc đó, ta kiếm hạ kim khố, chính là các ngươi hữu lực hậu thuẫn. Làm quan cũng là yêu cầu bạc tới dưỡng, mới có thể bảo đảm ngồi đến ổn, cũng có thể bảo đảm vẫn luôn thanh liêm. Hảo, nhị ca chờ ngươi phú giáp thiên hạ, Cố Minh lúc này khẳng định sẽ không bắt Cố Linh nước lạnh. Cố Vũ cũng hướng nhị ca bảo đảm, ta nhất định có thể trở thành đại phu. Cố Oánh nghĩ nghĩ, cũng bảo đảm, đại tẩu nói, có thể đưa ta đi nữ tiên sinh nơi đó học thêu thùa, muốn học đi học tốt nhất, ta phải làm xuất sắc nhất tú nương. Trong thư phòng, Cố Tranh đem Lâm Thiếu Nam bức họa cho Âu Dương tướng quân, nói thật sự uyển chuyển. Cái này là Linh Chi cứu cứu Lâm Thiếu Nam, vài ngày trước hắn đã tới, muốn mang Linh Chi đi kinh thành, Linh Chi không muốn đi, chủ yếu là sợ trời xa đất lạ, nhưng nàng lại muốn biết cứu cứu ra thực tế tình huống. Tướng quân có không giúp chúng ta cái này vội? Âu Dương tướng quân vẻ mặt hắn minh hắn hiểu thần sắc. Không thành vấn đề, việc này bao ở ta trên người. Cố Tranh không nghĩ tới Âu Dương tướng quân đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tạm thời không biết hắn địa chỉ, khả năng muốn hỏi một chút Linh Chi cữu công bọn họ, mới có thể biết xác thực địa chỉ, đến lúc đó ta sẽ viết thư báo cho tướng quân. Âu Dương tướng quân tiếp nhận bức họa. Không cần như vậy phiền toái, có bức họa có thể. Cố Tranh cảm kích nói, cảm ơn Âu Dương tướng quân. Âu Dương tướng quân vỗ vỗ Cố Tranh bả vai, này có cái gì hảo tạ, ta lại không phải bạch giúp các ngươi, ta còn muốn hướng ngươi tiểu tức phụ thảo muốn thuốc bột phối phương. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.